Anh hùng ngục giam, chương 178, khẩn cấp tập kết, gocchuyenaudio.com. Thấy bài post này, trong lòng Hoàng giật ngẩn ra, lập tức vào nhìn một chút. Tin tức kinh thiên, lúc này giáo Hoàng đang trùng kích Cương Thi Vương thủ sát thế giới. Một tiếng đồng hồ trước, giáo Hoàng xuất lĩnh thiên sứ quân đoàn dưới trướng đột nhiên trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Lần này thiên sứ quân đoàn một hơi dẫn vào mười mấy người có nghề nghiệp hy hữu. Đối với Cương Thi Vương thủ sát là quyết tâm giành lấy. Căn cứ tiến độ tình huống trong bảng xếp hạng của chúng thần chi tháp hiện nay mà xem. Thiên sứ quân đoàn ngày hôm nay hung mãnh không gì sánh được. Thời gian đánh chết boss thứ nhất phổ phá vỡ kỷ lục thế giới. Hiện nay bọn họ đang toàn lực trùng kích Cương Thi Vương. Đồng thời đã đem Cương Thi Vương đánh chết hình thái thứ nhất. Nhân số thương vong toàn đoàn cũng giảm đi so với trước đó rất nhiều. Chỉ có 23 người tử vong. Dựa theo tình thế này, trong vòng 1 giờ, thiên sứ quân đoàn nhất định có thể lấy được thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Viêm Hoàng quân đoàn hiện tại trở tay không kịp, người không đồng đều, không hề chuẩn bị, cho dù hiện tại lập tức khởi xướng chạy nước rút. Cũng không cách nào trong vòng 1 giờ giết liền 2 boss phổ với Cương Thi Vương. Đã hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh. Chủ đề này sẽ tiếp tục tiến hành đưa tin đặc biệt đối với sự kiện này. Kính mời quan tâm, thấy bài post này, trong lòng Hoàng giật trầm xuống. Bài post này được đánh dấu hơn phân nửa. Khẳng định không phải giả. Hơn nữa từ ảnh chụp màn hình trong bảng xếp hạng của chúng thần chi tháp. Có thể thấy rõ ràng. Thời gian giáo hoàng quân đoàn đánh chết phổ, quả thật là phá vỡ kỷ lục thế giới, nhanh hơn rất nhiều so với trước đó. Cái này thể hiện ra thực lực của đối phương hẳn là đột nhiên được tăng cường rất nhiều. Rất có khả năng là do hơn 10 nghề nghiệp hy hữu gia nhập. Hiện tại, viêm hoàng quân đoàn hầu như đã bị buộc vào tuyệt cảnh. Hoàn toàn không có cơ hội trở mình, bọn họ vốn tưởng rằng còn phải qua 2 ngày. Thực lực của thiên sứ quân đoàn mới có thể đạt được đỉnh phong. Khi đó trùng kích kỷ lục thế giới mới là hợp lý nhất. Không ngờ rằng giáo hoàng lại ra âm chiêu. Thoáng cái chiêu vào hơn 10 nghề nghiệp hy hữu. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Hoàng giật không hề lãng phí thời gian. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thế giới thứ hai. Vừa online, Hoàng giật liền liên tiếp nhận được 3 tin tức. Mở ra nhìn, tất cả đều là Đao Phong gửi tới. Thời gian cũng là tại 1 phút đồng hồ trước. Hiển nhiên đối phương cũng vừa nhận được tình báo. Miểu sát, sau khi đăng nhập nhanh chóng tới truyền tống trận tập hợp. Chúng ta khẩn cấp trùng kích thủ sát. 1 phút cũng không thể làm lỡ. Trong dòng chữ của Đao Phong, rõ ràng để lộ ra một tâm tình lo lắng gấp gáp. Hoàng giật nhanh chóng lao về truyền tống trận của Hiên Viên Trấn. Lúc này trong Hiên Viên Trấn vắng vẻ không ít, hiện tại là ban ngày, rất nhiều người đều phải đi làm, bị thời điểm login thấp, người trên đường phố ít hơn một nửa so với buổi tối. Mà trên đường phố có một vài người, đều là vẻ mặt lo lắng, tựa như đang lo lắng cái gì, càng không ngừng quay đầu nhìn phương hướng truyền tống trận, toàn bộ Hiên Viên Trấn lúc này tràn ngập một bầu không khí khẩn trương ngưng trọng. Áp lực không gì sánh được, ánh mặt trời không cho người ta cảm giác được bất luận ấm áp gì. Rất nhanh, Hoàng giật liền đi tới truyền tống trận của Hiên Viên Trấn. Lúc này ở đây đã tập kết hơn 100 người, Đao Phong và Lâm Giật Khâm cũng ở trong đó. Đi qua đi lại, thể hiện ra lo lắng không gì sánh được. Miểu sát, mau vào đoàn, hiện tại giáo Hoàng dĩ nhiên sớm đi đánh thủ sát, đã đánh xong boss thứ nhất phổ. Hiện tại đang giết Cương Thi Vương. Chúng ta phải lập tức tăng tốc. Lâm Giật Khâm thấy Hoàng Giật. Từ xa đã gửi tới lời mời tổ đoàn. Hoàng Giật lập tức tiếp thu. Sau đó gia nhập viêm Hoàng quân đoàn. Trong đoàn hiện nay chỉ có mấy trăm người. Lúc này thành viên quan trọng của viêm Hoàng quân đoàn cũng không có login. Chỉ có thể lập được một đoàn như thế. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Miểu sát. Tôi biết cậu tối hôm qua khẳng định không có bày ra thực lực chân chính. Hiện tại tình huống khẩn cấp, quân đoàn của giáo hoàng đã thành công đánh chết hình thái thứ nhất của Cương Thi Vương. chúng ta hiện tại khẳng định đã đuổi kịp bọn họ, nhưng tôi sở dĩ còn ở nơi này tổ chức nhân thủ. Thì là bởi vì có cậu tồn tại. Hiện tại, tôi rất nghiêm túc hỏi cậu, với năng lực của cậu, dùng đấu pháp của cậu, cậu có bao nhiêu phần trăm có thể trong vòng một giờ liên tiếp giết chết Phổ và Cương Thi Vương hai boss? Lúc này, Đao Phong nhìn chằm chằm Hoàng Dật, trong cặp mắt của hắn hồ tản ra uy nghiêm cường đại. Dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ đáy lòng của Hoàng Dật. Nhìn kỹ bất luận biểu tình gì, lúc này, hắn muốn chính là câu trả lời chân thật nhất, dưới ánh mắt lợi hại như đao của Đao Phong. Không có bất luận kẻ nào có thể nói dối. Loại ánh mắt này của hắn như có thể nhìn thấu bất luận lời nói dối gì. Hoàng Dật trầm tư, trong đầu cấp tốc hiện lên các loại hình ảnh huấn luyện tối hôm qua. Sau đó với năng lực của mình tiến hành so sánh, giống như một cái máy tính, 3 giây đồng hồ sau, hắn cho ra kết quả, nhìn hai mắt của Đao Phong, nói ra vài chữ 30. Được, chúng tôi sẽ theo đến cùng. Hy vọng cậu kế tiếp phát huy ra toàn bộ thực lực. Không nên có bất luận ẩn giấu gì nữa. Tổn thất của cậu, tôi sẽ bồi thường gấp 10 cho cậu. Tôi lấy danh dự của Đao Phong này cam đoan với cậu. Kế tiếp, Viêm Hoàng quân đoàn sẽ vận dụng tất cả năng lực, toàn lực tăng tốc làm nhiệm vụ thủ sát khẩn cấp lần này. Cậu có thể căn cứ đấu pháp của cậu đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người chúng tôi đều nghe một mình cậu chỉ huy. Bao gồm bản thân Đao Phong tôi. Miểu sát huynh đệ, nhờ vả, nói xong, Đao Phong cúi đầu với Hoàng Dật thật sâu. Đây là Đao Phong trong 2 năm nay. Lần đầu tiên cúi đầu với người khác, hắn vẫn đều là đệ nhất thế giới. Chưa từng có từ trước đến nay. Như lưỡi đao bình thường thế không thể đỡ. Chưa từng có chuyện gì có thể khiến cho hắn cúi đầu, nhưng tại giờ phút này, hắn lại cúi đầu hướng Hoàng Dật, cái này nếu như truyền ra ngoài, vậy nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR bất quá trong lòng Hoàng Dật. Cũng bỗng nhiên rõ ràng Đao Phong người này, với địa vị của Đao Phong, hoàn toàn không cần vì một thủ sát mà cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù lấy không được cái thủ sát này, cũng không có ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn ngồi ổn ở vị trí đệ nhất thế giới liên tục 2 năm. Loại địa vị này lao cố, đã không phải chỉ bởi vì một hai thủ sát là có thể lay động được. Nhưng hiện tại, hắn vì cái thủ sát này mà cúi đầu với Hoàng Dật. Loại hành vi này, rất rõ ràng là lo lắng vì 5.000 thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn. Bởi vì thế nhân đều nói Viêm Hoàng quân đoàn là dựa vào danh khí của Đao Phong mới trở thành đoàn đội nổi tiếng. Bọn họ chưa từng lấy được cái vinh dự gì thật sự có phân lượng. Thuộc về cả đoàn đội, loại dư luận này là một gông xiềng, vẫn đều vững vàng khóa chặt Viêm Hoàng quân đoàn, phong cảnh một mình Đao Phong, nhục nhã toàn bộ quân đoàn. Hiện tại, Đao Phong cúi đầu, làm địa vị của hắn trong cảm nhận của Hoàng Dật ngược lại cao to vài phần. Đao Phong là một người chân chính có quyết đoán, có tình cảm, người như thế giống như là một lãnh tụ vĩ đại, đáng để đi theo suốt đời. Cũng chỉ có lãnh tụ như vậy, mới có thể khiến cho tất cả mọi người trong Hiên Viên Thị một lòng. Đầu đường cuối ngõ đều thảo luận chuyện của công hội, vô luận là nghề nghiệp hy hữu như Hỏa Vũ, hay là một người qua đường tùy tiện đi qua trên đường phố. Tất cả đều quan tâm công hội, tràn ngập cảm giác vinh dự tập thể. Dưới cái nâng của Hoàng Dật, Đao Phong một lần nữa đứng thẳng lưng, dường như một cây trụ chống trời, chống đỡ cho cả bầu trời. Sau đó hắn nghiêm sắc mặt, lại biến thành dáng dấp uy nghiêm, quay đầu hướng một gã thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn ra lệnh nói. Tôn Nhạc, cậu lập tức phái người đi liên hệ tất cả thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn. Ra lệnh cho bọn hắn phải log in trong vòng 3 phút, tất cả tổn thất tạo thành trong hiện thực, do công hội bồi thường. Sau một khắc, người nọ lập tức gật đầu log cao, bắt đầu phái người đi liên hệ mấy ngàn thành viên chưa log in của Viêm Hoàng quân đoàn. Toàn bộ Hiên Viên Thị công hội, lúc này đã mở ra hiệu suất lớn nhất, ở vào thời khắc khẩn trương nhất. Dần dần, 1 phút đồng hồ trôi qua, trong truyền tống trận dần dần bắt đầu xuất hiện rất nhiều người. Hiển nhiên đều là vừa log in, sau đó bọn họ tất cả đều nhận được lời mời tổ đoàn. Gia nhập Viêm Hoàng quân đoàn, gần một phút đồng hồ, nhân số đoàn đội lên tới 1.000 người. Viêm Hoàng quân đoàn không hổ là đoàn đội dưới trướng của Đao Phong. Hiệu suất cũng là cao như thế, không có gì khác với một chi quân đội. Hơn nữa cái này vẫn là một lần triệu tập khẩn cấp lâm thời. Hiện tại mọi người tiến vào bí cảnh đánh quái trước nhỏ. Tiết kiệm thời gian, đây là mệnh lệnh đầu tiên Hoàng Giật ra. Sau đó, mọi người bao gồm Lâm Giật Khâm và Đao Phong ở bên trong. Tất cả đều tiến vào trong bí cảnh. Rất nhanh, hơn 1.000 thành viên Viêm Hoàng quân đoàn tự động đứng vào trận hình. Bắt đầu tiến tới phía trước, các loại kỹ năng chút xuống, bắt đầu thanh lý quái nhỏ trên đỉnh núi. Kế tiếp, bọn họ sẽ trong vòng 1 giờ, liên tục giết 2 boss phổ và cương thi vương, mà tối hôm qua bọn họ làm tới điểm này, tốn gần 3 giờ. Thật ra bọn họ từ tối hôm qua đến bây giờ, còn chưa qua 24 giờ. Hơn nữa phó bản này cũng không có tiến hành thiết lập lại. Theo lý sẽ không đổi mới, nhưng bởi vì tối hôm qua đoàn trưởng Đao Phong lọc cao, chỉ cần đoàn trưởng lọc cao hệ thống sẽ tự động thiết lập lại phó bản. Dẫn đến hiện tại phải đánh lại một lần nữa. Giáo Hoàng thật sự cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới quyết định lâm thời trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Chuẩn bị đánh Đao Phong một cái trở tay không kịp, bất quá cái này đối với Hoàng Giật mà nói, cũng không tính quá khó khăn, hắn có một đấu pháp của mình có thể giảm đi rất nhiều thời gian. Đội hình thong thả tiến tới, hiện tại nhân số đoàn đội chỉ bằng 1/5 của tối hôm qua, năng lực tấn công nhất thời giảm xuống không ít, tốc độ rất chậm, ngay cả Đao Phong, Lâm Giật Khâm, Đông Hoàng những cao tầng đều bắt đầu toàn lực dọn dẹp quái nhỏ. Phóng ra kỹ năng cường đại của mình, miểu sát. Tôi hiện tại mở ra hình thức phát thanh, phái một người bên ngoài nhìn bảng xếp hạng, giúp chúng ta lưu ý tình huống bên kia của Giáo Hoàng bọn họ. Hắn sẽ tùy thời thông báo tiến độ của đối phương cho chúng ta. Lúc này, Lâm Giật Khâm báo cáo với Hoàng Giật, nắm giữ hướng đi mới nhất của kẻ địch là vô cùng quan trọng. Lâm Giật Khâm làm chỉ huy của Viêm Hoàng quân đoàn, lo lắng vấn đề rất chu đáo. Hiện tại vào thời khắc khẩn trương, làm chuyện cũng vẫn trật tự rõ ràng, không có rối loạn. Được, tôi đã biết, Hoàng Giật gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đồng hồ đều có người tiến vào đoàn đội. Nhân số đoàn đội tăng vọt tới 3.000 người, những thành viên mới login này đều truyền tống tiến vào phó bản. Đuổi theo bước tiến của hơn 1.000 người Hoàng Giật bọn họ. Tốc độ tiến tới nhất thời tăng lên một mảng lớn. Cách chương.